Xiên thành con tội thần chịu lưu đày mang theo không gian đi chạy nạn. Chương 37, 37, tự lực cánh sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nha đầu Bảo Châu có lòng. Ông không muốn để cho con lo lắng, thì cũng nên sửa đổi lại tính tình. Cái gì mà không được làm mất thể diện. Hiện tại Khương Bát Đấu là tội thần. Tội thần thì làm gì có thể diện. Hoàng thượng đã khai ân, đồng ý cho bọn họ đi lưu đày theo đại quân, cũng không mang theo gông xiềng. Người nhà chắc chắn sẽ cảm kích. Có lẽ hoàng thượng muốn chờ Khương Bát Đấu chịu thua, vì người nhà, cũng là vì không muốn tiếp tục bị lưu đày như vậy nữa. Hai, phu nhân, lão gia ta làm sao lại không biết? Đây không phải là do muốn biểu hiện tốt lên làm hơi quá sao? Họa từ miệng mà ra. Khương Bát Đấu là một ví dụ điển hình. Hiện giờ thành tù nhân lưu lạc. Không biết được sẽ có bao nhiêu người chê cười. Ông muốn viết một bức tấu chương, gửi cho hoàng thượng khóc lóc kể lể rằng ông đã nhận thấy sai lầm rồi. Ban đêm, đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Khương Bảo Châu mở mắt ra, phát hiện thấy giấy dầu trên đỉnh lều trại đều bị thổi bay. Nàng vội vàng bò dậy. Đã nhiều ngày rồi chưa đi đến thành. Trong nhà còn mỗi hai miếng giấy dầu này. Chẳng may bị thổi bay đi mất mà gặp phải trời mưa thì mọi người trong nhà lại bị ướt hết giống như gà rơi vào nồi canh. Ban ngày do quá mệt mỏi nên mọi người trong nhà ngủ rất sâu giấc. Khương Bảo Châu nghe thấy tiếng cha Khương Bát Đấu ngáy, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Giấy dầu một đường bị thổi bay lung tung. Khương Bảo Châu đuổi theo suốt một đường, vẫn luôn đuổi theo giấy dầu đến bờ sông. Rất xa, một người đạp vào trong nước, trong tay cầm theo cái đèn dầu, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi nào đó. Mặc dù khoảng cách xa, nhưng Khương Bảo Châu liếc mắt một cái vẫn nhận ra đây là nhị ca của nàng. Nhị ca không ngủ, buổi tối chạy đến bờ sông làm cái gì? Tiểu muội, sao muội lại tới đây? Nghe thấy phía sau có tiếng động, Khương Tu Võ quay đầu lại, nhìn thấy Khương Bảo Châu thì vội hỏi. Nơi này là rừng núi hoang vắng. Nửa đêm một người ra ngoài rất không an toàn. Cho dù xung quanh có đại quân đóng giữ, nhưng ai biết sẽ gặp phải người nào. Nhị ca, giấy dầu trên đỉnh lều trại bị gió thổi bay. Ta thấy cha và đại ca ngủ quá ngon giấc nên không đánh thức bọn họ. Khương Bảo Châu cầm lấy giấy dầu, còn chưa kịp đến bờ sông đã nghe thấy Khương Tu Võ hưng phấn nói. Trốn đi nơi nào? Lại bị ta bắt được. Khương Bảo Châu đến gần, phát hiện trong khu vực đèn dầu chiếu sáng, mắt thường có thể thấy được đáy nước có lỗ nhỏ hình tròn. Khương Tu Võ đang cầm cần câu ngắn buộc móc sắt câu lươn. Sau khi câu lên, hắn nhanh chóng bắt lấy. Sau đó trước khi lươn trốn thoát thì ném vào trong một cái thùng gỗ nhỏ. Tiểu muội, muội đừng thấy thứ này trơn trượt giống như rắn nước. Trên thực tế nó là lươn. Là thứ rất bổ dưỡng. Khương Tu Võ nói. Bàn tay cũng không ngừng lại. Hắn dùng con giun đào được làm mồi câu. Gần như mỗi lần đều câu được. Khương Bảo Châu lẳng lặng ngồi ở bờ sông. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ cần nhị ca cố gắng một chút thì ngày mai sẽ có món tay xé lươn. Tiểu muội, muội có biết máu của con lươn có rất nhiều tác dụng. Chúng ta giết con lươn cũng không thể lãng phí máu của nó. Khương Tu Võ kết giao với mấy người tam giáo cửu lưu. Biết được máu lươn chế biến thành bột phấn có thể cầm máu. Hắn nghĩ người một nhà ở trên đường đi thỉnh thoảng sẽ bị va đập. Cuối cùng vẫn phải giải quyết. Chỉ có thể nghĩ cách tự lực cánh sinh. Cách chương.